Mà thế bảo hộ, chương 41, đuổi bắt, góc truyện audio.com, editor, Furin, S, tới chương này thì về cơ bản mọi thứ đều đã sáng tỏ. Nguyên nhân xuất hiện zombie không phải là do thiên tai mà là do. Ở một diễn biến khác, tình địch của Ân Việt đã xuất hiện. Trong lòng Ân Việt dâng lên một ngọn lửa vô danh. Ngọn lửa cháy hừng hực, càng cháy càng mạnh. Đem tất cả sát khí trong người hắn bộc lộ hết ra ngoài. Hắn liền giơ tay bổ một cái về phía trước. Chu Lâm vừa dứt lời. Giọng nói còn chưa tắt hẳn thì đã thấy bàn tay lao tới. Lập tức ngây ra không kịp phản ứng. Vì bất ngờ không kịp đề phòng. Nên cô ta bị bàn tay đập mạnh vào đầu. Dưới cơn giận dữ, Ân Việt dồn hết 10 phần sức lực vào cú đánh này. Trong nháy mắt. Chu Lâm cảm thấy trước mắt tối om, máu tê từ trên đầu túa ra, đỏ rực một mảnh, mất đi tất cả ý thức. S, cuối cùng cũng nhận quả báo rồi đó. Cảm thấy như vậy vẫn quá là nhẹ nhàng đi. V, Diệp Man lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Ân Việt phẫn nộ mà giết người. Trong lòng cũng hơi bị dọa sợ, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Chu Lâm người phụ nữ này dù sao để lại chính là một tai họa. Cho dù cô không muốn làm tổn hại đến mạng người, nhưng vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Thế là cô bước lên giữ chặt lấy tay Ân Việt, vốn còn định bổ thêm một nhát nữa. Nói, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, bởi vì câu nói chấn động của Chu Lâm, mà những người xung quanh đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Man. Mấy tên lính tuần tra ở đằng xa nhìn thấy cảnh này liền băng băng chạy tới. Thậm chí tốc độ còn vượt qua cả tốc độ nhanh nhất mà người bình thường có thể đạt được. Ân Việt vội vàng ôm chặt Diệp Man. Cũng không lại nhiều lời nữa. Thả người nhảy vọt, thân hình như điện, giống một mũi tên nhanh chóng bay vút đi. Nhanh, mày mau đi triệu tập nhân thủ, ngăn bọn họ lại. Tên cầm đầu nhìn tốc độ chạy băng băng như gió, khiến cho chỉ trong nháy mắt bóng dáng cả hai đã là một chấm đen của Ân Việt. Dựa vào tốc độ, bọn hắn chắc chắn là không đuổi kịp. Thế là hắn ta vừa chạy vừa nói với người phía sau. Còn mày nữa, mau phóng tín hiệu, để người bên ngoài nhanh chóng bao vây trụ sở. Ngàn vạn lần không được để bọn hắn rời khỏi đây. Hai tên thuộc hạ luôn miệng vâng dạ. Một tên xoay người chạy ngược trở về. Tên còn lại run run cầm bộ đàm. Báo cáo tình huống. Cùng lúc, đèn báo động màu đỏ cùng với còi báo chói tai vang lên. Khắp nơi trở nên hỗn loạn. Nhưng cũng đồng thời, khi Ân Việt ôm Diệp Man chạy chưa được bao xa thì trước mắt liền xuất hiện một đám người trong tay cầm súng ống với lực sát thương cực mạnh. Tất cả họng súng đều nhắm về bọn họ. Chết tiệt, sắc mặt Ân Việt đen thui. Diệp Man cắn cắn môi. Lúc này cô chỉ hận dị năng của mình tuy nghịch thiên. Nhưng lực chiến đấu của bản thân cô lại chẳng có gì thay đổi. Không có được thể lực lớn như tường đồng vách sắt của vết đao. Cũng không có động tác nhanh nhạy năng lực khó lường giống Ân Việt. Dừng lại, nếu bọn tao nổ súng. Giọng nam lạnh lùng vang lên. Kẻ cầm đầu chính là tên A Phi đã dẫn đường cho họ lúc nãy. Âm thanh bước chân phía sau dần tới gần. Ân Việt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt mình. Rồi dừng lại. Đồng thời ôm chặt Diệp Man vào ngực. Bảo vệ chặt chẽ. Ánh mắt A Phi lạnh nhạt đảo qua Diệp Man. Diệp Man thân hình mảnh khảnh. Hơn nữa còn cần người bảo vệ. Thật sự nhìn không giống một người có dị năng. So với cô, thì Ân Việt rõ ràng là lợi hại hơn nhiều. Thế là hắn liền cảnh giác theo dõi từng nhất cử nhất động của Ân Việt. Không khí trở nên đông cứng. Đôi bên đều trong trạng thái dương cung bạt kiếm. Cùng lúc đó, A Phi và tên đàn ông vừa đuổi theo tới liếc mắt với nhau ra hiểu. Tên kia hiểu ý gật đầu. Cẩn thận cho tay vào trong ngực. Lấy ra một cây súng. Họng súng có kim tiêm chĩa vào cổ Ân Việt. Hắn nheo mắt, nhẹ nhàng bóp cò. Cảm giác nguy hiểm bỗng bộc phát. Ân Việt độ nhiên nhanh chóng bước một bước dài sang phía bên cạnh. Cùng lúc đó,

Phòng thí nghiệm số 1 là phòng thí nghiệm ngầm quan trọng nhất trong tất cả phòng thí nghiệm sau phòng thí nghiệm trung ương. Cơ sở chủ yếu là nghiên cứu sinh vật lai người, lấy gen của các loại sinh vật như hổ, báo, cá vân vân cho vào trong con người hoặc zombie, cải thiện thể chất của họ, nhờ đó mà sáng tạo ra các chiến sĩ biến đổi gen kiểu mới. Do đó bọn họ thường có được các loại đặc tính của các động vật, như là nanh vuốt sắc nhọn, tốc độ nhanh như chớp, biết bay, lực chiến đấu siêu mạnh mà con người không thể sánh bằng. Bọn họ được xưng là tân nhân loại. Nói cách khác, phòng thí nghiệm này tồn tại là để sáng tạo ra những công cụ chiến đấu như thế này. Tiến sĩ, các nhân viên trong phòng thí nghiệm nhìn thấy tiến sĩ An Duy đều đồng loạt cúi đầu chào. Ở phòng thí nghiệm này, quyền hạn đại biểu cho quyền lợi. Lấy quyền hạn của tiến sĩ An Duy, thì hắn hoàn toàn nắm giữ đại quyền sinh sát tất cả mọi người ở đây trong tay. Tình huống của vật thí nghiệm số hiệu Y023 thế nào rồi? Lúc Y023 chưa cuồng hóa thì thể năng đạt hạng S, năng lực tự phục hồi hạng B. Lực phá hoại là A, sau khi cuồng hóa thì các tiêu chuẩn đều đạt tới SS. Nhưng vừa rồi, khi nhận được sóng điện không rõ lai lịch, nó lại không cần thuốc kích thích đã tự tiến vào giai đoạn cuồng hóa. Không ngừng đánh vào lồng thủy tinh, chúng tôi đã trích một lượng lớn thuốc an thần cho hắn. Nhưng vẫn không hiệu quả. Tiến sĩ An Duy chống tay lên bàn làm việc nói. Phóng hình ảnh lên tôi xem nào. Vừa dứt lời, trên trần nhà liền xuất hiện một màn hình khổng lồ. Trong màn hình, là một kẻ cơ bắp thân cao hơn 2 mét. Tóc vàng óng, lông tóc cứng rắn như kim thép. Đôi mắt sắc bén ngỗ ngược. Khuôn mặt hung tàn như dã thú. Hàm răng sắc nhọn. Nhìn sơ qua hiển nhiên là một nhân sư, người sư tử, tên đó bây giờ đang nhe răng nhếch miệng giơ nắm đấm đấm mạnh lên lồng thủy tinh đang bao vây lấy hắn. Nắm đấm rơi xuống, cả phòng thí nghiệm lay động mãnh liệt, tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện dần lan ra. Xem ra, cái lồng bằng thủy tinh cường lực này không còn cầm cự được lâu nữa. Tiến sĩ có cần bật hệ thống phòng ngự dự phòng không ạ? Hiểu Văn nhìn hình ảnh, lo lắng hỏi, không cần đâu. An Duy tiến sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm. Vật thí nghiệm này có thiên phú rất tốt. Vậy mà không cần thuốc đã có thể thực hiện cuồng hóa sơ cấp. Tuy vậy vẫn còn cách cuồng hóa thành hình thú hoàn thiện một khoảng. Loại sóng điện não bất minh kia thì ra lại là thứ thúc giục cuồng hóa. Như vậy đi, Hiểu Văn, cậu nói người ta mở lồng ra. Ta muốn nhìn xem nó có thể làm đến một bước kia. Chuyển hóa hoàn hảo giữa dạng người và dạng thú. Trở thành thú nhân hoàn mỹ như trong tưởng tượng của ta hay không? Vâng, Hiểu Văn đi đến trước màn hình máy tính. Nhấn vào một cái nút. Tinh, một tiếng, cánh cửa thủy tinh trong màn hình đột ngột mở ra. Vật thí nghiệm mờ mịt nhìn nắm đấm của mình. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, liền hăng hái chạy khỏi phòng thí nghiệm, hướng về phía bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nó đã hiện lên ở chỗ webcam ngoài hành lang. Thưa tiến sĩ, tôi đã khởi động con chip được cài đặt trong đầu nó. Để định vị, còn chưa dứt lời, máy tính đã vang lên thông báo. Thưa tiến sĩ, Lê Thuyết ở phòng thí nghiệm trung ương báo là đã có tin tức liên quan tới sóng điện không rõ lai lịch kia. Tiến sĩ gật gật đầu. Nhận lấy, tiến hành phân tích. Vâng, Hiểu Văn nhìn từng dãy sóng chuyển động trên máy tính. Thưa tiến sĩ, đã có kết quả phân tích. Sóng điện không rõ lai lịch này có tới 83.55 là sóng điện não của con người. Nguồn gốc phát ra là từ trụ sở trên mặt đất. Con người ư, là dị năng về tinh thần, hay là dị năng có thể khống chế tinh thần các vật thí nghiệm? Tiến sĩ An Duy ngẩn ra, sắc mặt lộ ra hớn hở. Mau mau, thông báo cho Lý Diệu và A Phi. Phải bằng mọi giá, nhất định phải bắt cho bằng được kẻ có dị năng tinh thần kia.